Chương 852, tiểu cốt, cái kia đạo cụ rất đắt. Nha đầu chết tiệt kia, không nên nói bậy nói bạ. Triệu Lệ Dĩnh trắng Lý Phán liếc mắt, đồng thời đưa tay rút trở về, sau đó nhanh lên nói sang chuyện khác, tất cả mọi người tới sao ô hát, còn không có đâu, thợ trang điểm cùng vài cái lâm thời diễn viên kẹt xe ở trên đường. Lý Phán một bên gọi điện thoại vừa dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lưu Húc, trong lòng ít nhiều vẫn có chút mê hoặc. Nàng và Triệu Lệ Dĩnh đã rất quen thuộc, nàng cũng cực kỳ tin tưởng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đối với nam nhân tương đối bài xích. Cái này gọi Lưu Húc ra hỏa, đến cùng có cái gì đặc biệt, để Triệu Lệ Dĩnh đối với hắn mắt khác đối đãi đâu. Lưu Húc biên đạo thân phận mặc dù là đối ngoại công khai, thế nhưng hắn cơ bản không phải ở việc làm, cho nên không biết Lưu Húc nhân so với biết nhiều, hơn nữa hắn cái này đầu tư thân phận của người là bảo mật, chỉ có Hoàng Thánh Ý cùng Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu nhân tài biết. Thật chẳng lẽ là hay là nhất kiến trung tình Lý Phán ở tâm lý suy đoán, mà Triệu Lệ Dĩnh cũng đã là cả người không được tự nhiên. Không phải là bởi vì Lý Phán, mà là mới vừa buông lỏng Lưu Húc tay, nàng liền lập tức hương hạ nữa ra, nhiệt có chút chịu không nổi. Nàng vừa ra hãn, nồng nặc kia thể hương liền lập tức chui vào Lưu Húc lỗ mũi. Lưu Húc hướng nàng hì hì cười, lại dắt tay nàng. Triệu Lệ Dĩnh có điểm tâm giả nhìn Lý Phán liếc mắt, muốn đem tay rút về đi, nhưng là trên tay truyền tới thanh lương, lại làm cho nàng khó có thể hạ quyết tâm này, mà nàng cái này một lưỡng lự, bên kia Lý Phán đã nói chuyện điện thoại xong. Lệ Dĩnh, các ngươi còn thật là khó khăn xa khó phân a. Lý Phán nhịn không được trêu ghẹo nói, nàng bây giờ là triệt để tin tưởng hai người đã thành một đôi. Tuy là Lý Phán vẫn cảm thấy cái này tốc độ phát triển thật sự là nhanh điểm, bất quá đầu năm nay, nhận thức nửa giờ mượn phòng, nhận thức một ngày liền thiểm hôn đều có, hai người bọn họ cũng chỉ là kéo kéo tay, kỳ thực cũng không còn gì. Lý Trông, ngươi đừng nói nhảm, ta chỉ là sợ nhiệt, Lưu Húc trên người rất mát mẻ. Triệu Lệ Dĩnh muốn giải thích. Lệ Dĩnh, Lưu Húc ôm qua ngươi à, nếu không làm sao ngươi biết trên người hắn mát mẻ đây. Lý Phán vẻ mặt giảo hoạt. Triệu Lệ Dĩnh mở miệng muốn phải phản bác, đột nhiên liền nhớ tới, Lưu Húc thật vẫn ôm qua nàng, ngày hôm qua ở xe buýt, nàng nhưng là bị hắn ôm vài chục phút. Vậy, ta lại đã đoán đúng. Lý Phán vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Lệ Dĩnh, nếu Lưu Húc trên người như vậy hóng mát, vậy hãy để cho hắn buổi tối ôm ngươi ngủ đi. Không đợi Triệu Lệ Dĩnh nói, Lý Phán lại là một tiếng thét kinh hãi nói, à, Lệ Dĩnh, lẽ nào Lưu Húc tối hôm qua cũng đã ôm ngươi ngủ? Lạp trách không được ngươi cả đêm ngủ không ngon đâu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại loạn nói huyên thuyên, cẩn thận ta xào ngươi cá mực. Triệu Lệ Dĩnh mặt cười đỏ bừng, xấu hổ phía dưới liền lấy ra nữ minh tinh uy phong. À, Lệ Dĩnh, không muốn a, tuy là ta biết ngươi nghĩ cùng Lưu Húc phu thê ngăn hồ sơ, ta có thể nếu là không có phần công tác này sẽ không tiền ăn a, ta cam đoan về sau tận lực không thích đáng bóng đèn, từ hiện tại bắt đầu ta cái gì cũng không nghe thấy, cũng cái gì cũng không nhìn thấy, hai người các ngươi muốn làm cái gì đều được, hoàn toàn có thể coi ta không tồn tại. Lý Phán chứa một bộ sợ dáng vẻ. Ngươi còn nói. Triệu Lệ Dĩnh thẹn thùng không nớt, thuận tay cầm lên một cái hoa lam, đã nghị hướng Lý Phán đập tới. Lệ Dĩnh, ta không nói. Lý Phán nhanh lên nhấc tay đầu hàng, nói ra, tiểu cốt, cái kia đạo cụ rất đắt, 188 khối đâu. Triệu Lệ Dĩnh trắng Lý Phán liếc mắt, nhìn một chút trên tay lăng hoa, rốt cuộc đưa nó thả lại tại chỗ. Cũng may rất nhanh tất cả mọi người đúng chỗ, cũng để cho Triệu Lệ Dĩnh tạm thời từ nơi này lúng túng hoàn cảnh giải thoát đi ra. Lý Phán cũng biết đúng mực, không có lại tiếp tục pha cho nàng. Hoa Thiên Cốt, đệ 88 tràng, chụp ảnh. Đến lúc này, Lưu Húc liền cảm giác có điểm buồn chán, cũng may còn có Triệu Lệ Dĩnh cái này đại mỹ nữ có thể đẹp mắt, bằng không hắn sẽ càng nhàm chán. Chỉ là Triệu Lệ Dĩnh lại toàn bộ buổi chiều đều cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì nàng phát hiện Lưu Húc nhìn chằm chằm vào nàng xem còn chưa tính, hắn hết lần này tới lần khác nhìn đều là những cái này chớ nên nhìn vị trí. Cái này đùa giỡn không có cách nào khác diễn. Lần trước Lưu Húc tới thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh cha nở dê tha y tốt, đều là một lần quá. Lúc này đây, Lưu Húc ở bên cạnh, Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn không có cha nở dê tha y, mấy lần cũng không qua. Muốn không phải biết Triệu Lệ Dĩnh cùng Hoàng Thánh Y gì quan hệ, đạo diễn đều muốn mắng người. Cuối cùng, Lưu Húc không thể không rời đi Sở Tiểu Đi Ổ. Ở hối hận trong, Lưu Húc về tới Van ở Dê Ước Giang nơi đó. Mới vừa vào đơn nguyên tiểu khu, Lưu Húc chính là phát hiện không đúng. Cái này trùng địa phương, ở đều là người thường, thế nhưng hiện tại cái này tiểu khu đơn nguyên dưới lầu cũng là nghe số lượng hắc sắc xe Mercedes. Lưu Húc nghi ngờ nhìn mấy lần cái kia mấy chiếc chạy băng băng, đáy lòng nổi lên một tia điểm báo trước, vội vàng bước nhanh hơn. Quả nhiên làm Lưu Húc leo lên Van ở Dê Ước Giang phòng chữ chô ở tầng trên lúc, liếc mắt chính là phát hiện tự trước ra môn đứng yên một đám hắc y hề bảo tiêu, trong đó còn có cái kia phía trước bị Dương Oánh xưng là Phúc Bá lao nhân. Không đến mức ai, chẳng lẽ là vì cái kia chiếc xe bể mở vê đút ngày hôm qua không có chú ý, bất quá xe kia hình như là định chế bản, so với bản limited còn thiếu, giá cả xa xỉ. Lưu Húc nhíu nhíu mày, Dương Anh tổng chớ nên vì một ly sữa bò làm ra trận thế lớn như vậy a, tuy là phía trước, Lưu Húc đã từng chiếm hết tiện nghi của nàng. Đang ở Lưu Húc đoán mò lúc, Phúc Ba phát hiện thân ảnh của hắn, nhất thời có chút kinh hỉ, nói, Lưu tiên sinh, ngươi cuối cùng là đã trở về, để cho chúng ta một phen đợi lâu a. Lưu Húc cười nói, liên quan tới cái kia xe à, ta có cần phải giải thích một chút, ta phía trước sự kiện kia chúng ta liền để hắn tới a. Phúc Bá bãi liễu bãi chặt đứt Lưu Húc nói, hiện tại ta có một chuyện khác muốn cùng Lưu tiên sinh nói chuyện, có thể là cần Lưu tiên sinh trợ giúp. Lưu Húc nói ra, chuyện gì chỉ cần là đủ khả năng, ta ngược lại nguyện ý hỗ trợ. Phúc Bá trên mặt nhất thời nổi lên vẻ vui mừng, nói, nếu nói như vậy, cũng xin Lưu tiên sinh cùng chúng ta đi một chuyến, chuyện này xác thực mà nói, là tiểu thư cần Lưu tiên sinh trợ giúp. Dương Oánh Lưu Húc hơi nghi hoặc một chút, Phúc Bá trong miệng tiểu thư tất nhiên là Dương Oánh không thể nghi ngờ, nàng cần ta trợ giúp cái gì. Phúc Bá không có nói tỉ mỉ, mà là làm cái mời giấu tay xin mời nói, Lưu tiên sinh, mời. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.